Nữ Thứ Vương, chương 33, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, vì nhân vật chính, Vệ Hoàn, là nữ cải nam trang. Vì vậy khi mình dùng xưng hô cho Vệ Hoàn là nàng thay vì dùng từ hắn, để tránh bị nhầm lẫn thành nam nha. Trong viện, bằng gỗ lim, lấy gỗ làm án, trên bàn thắp lư hương. Khói xanh vờn quanh, hương thơm ngào ngạt. Thiếu niên nằm trên giường, gác hai chân, tay phải cầm quạt gấp ngược dùng chuôi quạt vuốt ve rèm cửa. Cảm thấy không có hứng thú, sau đó buông xuống, chống đầu nhìn về phía đầu giường. Nữ tử đang ngồi trước gương tẩy trang, chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng, trước ngực thoát ẩn thoát hiện dán sát vào da thịt, làm nổi bật dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện. Thiếu niên cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm như vậy. Nữ tử từ trong gương nhìn thấy người ở đầu giường vẫn thong dong tiếp tục tẩy trang, tựa hồ cũng không thèm để ý. Giờ phút này cửa thành cũ và mới đều đã đóng lại. Lục lang không trở về sẽ không sợ quan gia trách phạt sao? Tư thế thưởng thức nhất thời đổi thành mất mát. Ta từ đất thục ngàn dặm xa xôi chạy về Đông Kinh, ngay cả y phục cũng chưa thay liền tới tìm tỷ tỷ. Chỉ mới tới một lúc, tỷ tỷ sao lại muốn tiễn khách đây? Nữ tử không trả lời nàng, chỉ thấy được cái khẽ nhíu mày của nàng trong gương đồng. Thiếu niên nói xong liền duỗi thẳng chân, buông tay xuống nằm thẳng, nhắm mắt lại chậm rãi nói, dù sao ta ở trong mắt phụ thân không có cũng không sao. Về sớm hay về trễ cũng có gì khác nhau đâu. Gia thế thiếu niên này nàng đều biết rất rõ ràng, vì thế ngồi xoay người nói, phủ của Lục lang đệ lớn như vậy không ở, sao lại tham lam một cái giường nhỏ của ta? Chấm, thiếu niên nghiêng người một lần nữa chống đầu nhìn lên, trong mắt lại một lần nữa tỏ lên thái độ thưởng thức. Mở mắt tập trung người trước mắt, bởi vì, chỉ có nơi này của tỷ tỷ mới làm cho người ta an tâm nhất. Nhưng hôm nay Lục lang làm như vậy, làm cho ta lo lắng muốn chết. Thiếu niên từ trên giường bò dậy đi tới phía sau nữ tử. Nhìn hình ảnh trong gương đồng phản chiếu, ngồi lại ngay ngắn, ta không thể nhìn bọn họ khi dễ tỉ tỉ. Nữ tử còn muốn nói gì đó, nhưng thiếu niên không cho nàng cơ hội. Khom người đặt tay lên vai nàng, ghé vào bên tai nhỏ giọng nói, đoán xem lần này ta từ Tư Xuyên trở về mang cái gì cho tỉ đây. Nữ tử lấy cây châm vàng cuối cùng trên đầu ra, mái tóc theo đó tản ra. 3000 sợi tóc xanh trượt xuống mờ u bàn tay cùng 5 ngón thon dài. Hơi lạnh cũng theo đó phủ lên. Lục lang cho tới bây giờ đều là người biết làm người ta vui nhất. Thiếu niên cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ. Yên chi tại đất thục năm nay ra mẫu mới. Màu sắc này cũng là màu mới. Cho dù là đại nội cũng không có. Yên chi là son, đại nội là trong hoàng cung. Thiếu niên vốn tưởng rằng nữ tử sẽ cao hứng, nhưng nàng ấy chỉ quay đầu ngưng thần nhìn chầm chầm đến nàng. Quận vương ngàn dặm xa xôi từ đất thục trở về, chẳng lẽ chính là chỉ vì đưa son cho nữ tử? Biết trong lời nói của nàng ấy có ý tứ khác, nàng liền trầm mặt xuống, đem son phấn đặt trên bàn trang điểm chắp tay bỏ đi. Nhìn thân ảnh cô đơn của thiếu niên, mặc dù trên người ăn mặc y phục cao quý nhưng lại làm cho nàng nhìn đến thương xót, liền không đành lòng nói. Ta nghe nói lần này quan gia triệu quận vương hồi kinh là vì thay quận vương cử hành quan lễ. Trong lòng xót xa, là bởi vì nàng biết được thiếu niên trước mắt tuy rằng thân phận cao quý nhưng sau lưng lại gánh chịu quá nhiều khổ sở. Thiếu niên nghiêng đầu nhướng mày, ra vẻ không hiểu cười nói. Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy? Cho dù qua trung thu đến sinh thần thì năm nay ta cũng chỉ mới 17. Quan lễ vẫn còn sớm. Đối với hoàng thất mà nói, lấy chồng chính là đã ra vẻ trưởng thành. Mà nam tử trước khi thành hôn thì cần làm quan lễ. Người hoàng thất khi thành hôn đều sớm. Thường thường còn chưa đến tuổi đôi mươi đã liền muốn cưới vợ. Cho nên làm quan lễ cũng sẽ sớm. Thiếu niên hít một hơi đi tới trước cửa sổ. Lúc này ở đáy mắt Đông Kinh là vạn gia đèn đuốc đồng loạt phát sáng nhìn phồn hoa đến cực điểm. Nàng chợt nặng nề thật sâu ở trong lòng thở ra một hơi. Ta từ 12 tuổi tái xuất liền được chiếu cáo thiên hạ. Sắc phong là quận vương được ban phủ đệ bên ngoài ở Đông Kinh. Nhìn như là được vinh sủng, kỳ thực chỉ là không được bệ hạ tiếp đãi mà thôi. Sinh ra trong phú quý cùng tôn vinh. Nhưng ai ngờ tình cảnh này như đi trên tấm băng mỏng đây. Nàng lại tự mình trấn an. Được ban phủ rời khỏi đại nội liền không cần ngày ngày đi lại trong cung cấm đối với ta mà nói coi như là may mắn. Chỉ là từ nay về sau rời khỏi mẫu thân. Muốn gặp mặt còn phải được hắn đồng ý, về phần đại hôn. Ánh đèn lóe lên thấy rõ trong mắt nàng đều là ảm đạm. Ta chưa từng thay chính mình cầu xin qua cái gì. Càng không thể bởi vậy mà hủy hoại cả đời cô nương nhà khác. Trời sinh lại không được may mắn. Lại không được quan gia yêu thích. Nếu Lục Lang thật tâm thật ý đối đãi với cô nương nhà người ta thì làm sao có thể nói là hủy hoại đây. Không phải chỉ là ý hủy trong lời nói. Tỷ tỷ cái kia tỷ nguyện ý gả đến vương phủ không? Thiếu niên quay đầu nhìn lại. Trong đôi mắt tức khắc tràn đầy mong chờ. Lời nói của nàng khiến cho Liễu Tứ Nương ngây người. Với tình trạng này quan gia có thể bước lui mấy người. Nàng cũng không ngoại lệ. Chợt che miệng nhẹ nhàng cười. Muốn dùng ý cười để che đi vẻ lúng túng của mình. Lục Lang lại nói đùa. Ta là thân phận gì? Sao có thể bước vào cửa lớn của vương phủ? Làm sao xứng? Ta biết. Tỷ tỷ chỉ là không muốn. Cho nên không cần hạ thấp bản thân để cự tuyệt. Thiếu niên tin là thật. Cho rằng nàng coi đó là trò đùa. Hy vọng cuối cùng trở nên trống rỗng. Trong con ngươi cúi đầu chỉ còn lại tổn thương âm thầm trong người. Liễu Tứ Nương từ đang ngồi liền đứng dậy đi ra phía sau thiếu niên. Từ biệt một lần chính là 3 năm. Thiếu niên đúng là đã cao hơn nàng một cái đầu. Cũng chút bỏ đi vẻ ngây thơ. Dáng người thẳng tắp, Lục Lang cảm thấy nô gia ta là người như vậy sao? Tỷ tỷ trong lòng đã thuộc về người khác. Ta biết, hiện giờ thi hương sắp tới. Lấy tài năng của hắn tất nhiên là có thể trong mùa xuân năm sau đoạt giải nhất. Cộng thêm phần thi đình trong điện triển khai thân thủ như vậy liền có thể trở thành thuộc hạ của hoàng đế. Thiếu niên nói chuyện trong giọng nói hàm chứa khinh thường. Ta là hoàng tử, không thể tham gia chính trị. Nếu không ta thật đúng là muốn vào phòng thi cùng hắn phân xem ai cao hơn. Lục Lang tất nhiên là có tài. Nhưng Lục Lang mặc dù có thể tham chính. Như vậy lòng lại ở triều đình sao? Thiếu niên thở dài ra một hơi. Gương mặt thanh tú kia có chút không được bình tĩnh. Ngoại trừ nương. Trong thành Đông Kinh này còn có tỷ tỷ là hiểu rõ ta nhất. Lục Lang không phải không biết. Nô cũng không phải là người coi trọng tài năng và quyền lực. Ta biết, nói thế nào tình cảm hơn 20 năm của các ngươi. Ta là một nữ tử há có thể. Liễu Tứ Nương vội vàng dùng khăn tay chặn miệng nàng lại. Trên đời này không có tường không thông gió. Lời này của Lục Lang đừng nói nữa. Được được được, không nói, không nói. Vốn ở Tứ Xuyên cũng không thoải mái lắm. Hiện giờ tỷ tỷ còn muốn đuổi ta đi. Cái đó mới là khổ sở. Quận vương muốn ở lại. Nô gia nào dám đuổi. Nghe được nữ tử đáp ứng. Thiếu niên mới lộ ra tươi cười. Đã trễ rồi cũng không còn sớm. Nữ tử đưa tay cởi y phục bên ngoài trên người nàng ra. Khi còn nhỏ ở đại nội. Mọi sinh hoạt đều có mẫu thân chăm sóc. Sau khi mở phủ riêng nàng liền tự mình học cách mặc y phục một mình. Y phục bình thường còn đỡ. Nếu là phải dự tiệc liền phải mặc lễ phục. Nàng cuối cùng cũng phải đứng trước gương bối rối mặc đi mặc lại một phen. Vừa không thể lỡ canh giờ cũng không thể mất đi nghi thức. Hiện giờ đã 5 năm trôi qua cũng tự nhiên mà quen thuộc. Cởi áo khoác bên ngoài ra. Thiếu niên thả lỏng người giang hai tay sang hai bên. Liễu thị cởi dây rốt bên hông nàng. Chợt giơ tay lên cởi nút dây thừng trên cổ áo ấm trên áo choàng. Thật ra là không muốn bị những lễ nghi phức tạp kia quấn quanh. Có thể trốn được nhất thời cũng tốt. Đã lớn như vậy rồi. Trong lòng quận vương vẫn là tính cách của hai tử. Sau khi ngoại bào cởi sạch sẽ, thiếu niên xoa xoa tay đi đến trước giường. Cởi giày rồi chui vào trong chăn. Tối nay, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Liễu Tứ Nương vốn định nói cái gì? nhưng lại không muốn quét sạch hứng thú của nàng liền nuốt lời trở lại. Trước mặt người bên ngoài, thiếu niên trên giường là hoàng tử của Đại Tống. Nếu chuyện qua đêm ở Thanh Lâu bị những bại lộ ra bên ngoài, nàng chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị thế nhân chỉ trích. Đại Tống từ khi khai quốc liền rất coi trọng lễ tiết. Nhẹ thì cấm túc, nặng thì cấm túc tại tông chính tự. Dù sao người trên đời cũng không biết hoàng tử này kỳ thật là hoàng nữ. Qua đêm, chỉ là để tìm một giấc ngủ an ổn mà thôi. Liễu Tứ Nương thổi đèn, nương theo ánh trăng nằm trên giường. Thiếu niên bên cạnh đã buồn ngủ nhưng cố gắng chống đỡ mệt mỏi không muốn vào giấc. Liễu Tứ Nương phủ lên tay khẽ vuốt ve lưng thiếu niên. Quận vương ngủ đi, ta dùng tô hợp hương. Tối nay sẽ không có ác mộng. Dù nhiều năm đã trôi qua, nàng trước sau vẫn coi thiếu niên trước mắt là muội muội. Nàng hiểu được khó khăn của người này, mang trên người thân phận khiến người trong thiên hạ muốn có, lại mất đi tự do mà người bình thường có được, mà phần tự do này cũng là khát vọng duy nhất của nàng. Mấy năm ở đất thục, đến nửa đêm ta luôn bừng tỉnh. Nói ra cũng kỳ lạ, phong thủy tại đất thục tốt như vậy cũng không thể làm cho ta ngủ yên. Mà tỷ tỷ đây lại có thể. Phong thủy tại đất thục cho dù là tốt đến đâu, chỉ cần trong lòng quận vương bất an cũng chỉ là vô dụng. Thiếu niên quay lưng lại, khiến cho tay nàng cứng đờ. Quận vương, lúc không có người thì tỷ tỷ có thể không gọi ta như vậy được hay không? Nghe thật xa lạ, Liễu Tứ Nương ngẩn ra. Người khác liều mạng đều muốn tranh đoạt đồ vật mà nàng lại hướng ra ngoài không ngừng mà từ chối. Lục lang nói cái gì chính là cái đó. Thiếu niên xoay người, nắm tay nàng. Về sau, xưng hô tỷ tỷ này cũng chỉ có thể để ta gọi. Liễu Tứ Nương không khỏi cười yếu ớt. Chỉ cảm thấy thiếu niên còn giống như một đứa trẻ. Không thể không nương theo nàng. Được, đều theo lục lang, từ tỷ tỷ này. Cũng là hoàng tử hoàng nữ dùng để xưng hô thân phận là mẹ đẻ phi tần. Mẹ ruột mới xưng nương. Chỉ là đương triều hoàng hậu mất sớm. Cho đến bây giờ cũng không có lập kế hậu. Chỉ là không biết, sau này lục lang có phải cũng sẽ gọi cô nương nhà khác như vậy hay không? Từ này đối với ta mà nói cảm thấy rất thân thiết. Ta tự nhiên sẽ không phải ai cũng gọi như vậy. Ít nhất, thiếu niên chăm chú nhìn Liễu Tứ Nương. Hiện giờ chỉ có một mình tỷ tỷ ngươi. Hôm sau, phía đông mặt trời còn chưa ló dạng, lầu chuông trống mới đánh trống một tiếng, liền có tiếng vó ngựa truyền vào trong thành cổ. Tuấn mã dừng ở trước phủ quận vương dưới chân kinh thành. Đã sớm nhận được thư tín biết khi nào quận vương ít ngày nữa sẽ về kinh. Nội thị xoa xoa hai mắt, tiến lên dắt ngựa khổ sở nói. Lục vương có thể coi như là đã trở lại. Tính toán thời gian lục vương vốn nên đến Đông Kinh trước chiều hôm qua. Như thế nào? Chủ tử khi nào trở về còn cần bẩm báo với các ngươi. Người hầu bên cạnh thiếu niên cùng xuống ngựa chợt quát lớn cắt ngang. Tiểu nhân nhiều lời, chỉ là hôm qua chiêu hoa các sai người tới 3 lần. Hỏi lục vương có về phủ hay không? Tiểu nhân cũng là lo lắng. Thiếu niên đưa roi ngựa trong tay qua. Sải bước tiến vào quận vương phủ tại thành đô. Quận vương hồi phủ rồi. Từng tiếng triệu tập khiến cho quận vương phủ náo nhiệt lên. Vui vẻ thì vui vẻ nhưng lễ tiết trật tự này thì vẫn còn. Bây giờ còn sớm. A lang có muốn đi đại nội thỉnh an hay không? Tiểu lục tử theo sát phía sau nàng. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn chân trời trên mái ngói dần dần sáng lên. Cũng tốt. 3 năm chưa từng làm tròn trách nhiệm của một nhi tử. Nương cũng nên nhớ nhung ta rồi. Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị. Quận vương, quận vương. Thiếu niên đi qua hành lang dài. Đi qua sân, nội thị cùng nữ sứ nhao nhao hành lễ. Tư xuyên không giống với kinh thành. Sẽ không có tông chính tự và lễ bộ quản lý. Mà nơi này lời nói cùng cử chỉ đều có người nhìn chằm chằm. Hủy không được lễ tiết. Nàng đành phải bước nhanh hơn. Bịt lỗ tai, quận vương. Tiểu quận vương của ta nha. Thanh âm quen thuộc của lão ông truyền đến. Thiếu niên nhanh chóng bước đi cười nghênh đón. Lý ông, tiểu nhân ngóng sao ngóng trăng. Cuối cùng cũng ngóng trông đến khi ngài trở về. Lý Ông là lúc nàng tái xuất đi theo đến quận vương phủ làm quản sự sinh hoạt. Quận vương vừa đi chính là 3 năm. Hiện giờ liền cao như vậy. Tiểu chủ tử trở về. Lão ông lộ ra nụ cười tràn đầy mừng rỡ. Lý Ông sao lại mọc tóc bạc? Thiếu niên nhìn thấy hai bên tóc mai đã trắng. Cái này là tiểu nhân già rồi. À đúng rồi. Lý quản sự chuyển ngữ điệu. Trần Tham Quân đang chờ ngài. Đã một đêm không ngủ. Trần Tham Quân, còn sư phụ thì sao? Lý quản sự lắc đầu. Đêm qua Trần Tham Quân và Lữ Thị Giảng cùng đến. Lữ Thị Giảng trở về. Trần Tham Quân thì đợi một đêm. Cổ họng thiếu niên nhích qua một chút. Đợi một đêm, Trần Tham Quân không lâu trước kia rời làm lại bộ thị lang. Lại kiêm nhiệm thẩm quan chi viện. Vốn nên cao hứng mới đúng. Nhưng đêm qua vào vương phủ vẫn luôn giữ một khuôn mặt. Thiếu niên nhíu mày, nàng đại khái biết nguyên nhân Trần Tham Quân đến vương phủ. Với tính tình của hắn ở thẩm quan viện, sợ là đã đắc tội với không ít người. Chợt đi theo người đến thư phòng của vương phủ. Trần Dục nghiêm túc, đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới một phen rồi mới hành lễ. Sau khi thẳng lưng liền trầm giọng xuống nói. Đêm qua Lục Vương đi đâu vậy? Ta, không nói nên lời, nhưng Trần Dục vốn không muốn cho nàng cơ hội giải thích. Theo thư tín của Lục Vương, hẳn là hôm qua đã tới Đông Kinh. Trên đường có việc liền trì hoãn. Trần Dục lớn tiếng quát lớn. Thân là bề tôi, trở lại Hoàng Đô không đến thỉnh quân vương. Thân là nhi tử, về đến nhà không thăm cha mẹ lại ngủ đêm ở Thanh Lâu. Loại thương phong bại tục như này, đây là Lục Vương với chức trách mà thần tử nên làm sao? Sắc mặt của thiếu niên âm trầm, nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm nói. Tham Quân, đây là đang chất vấn bổn vương sao? Lục Vương là nhi tử của quan gia. Hạ quan tự nhiên không dám. Nhưng nếu lúc trước quan gia chọn hạ quan dạy dỗ ngài, như vậy hạ quan sẽ làm tốt chức trách. Không thể để cho Lục Vương ngươi lầm đường lạc lối. Lục Vương có thể biết trên đường vào kinh tầng tầng lớp lớp bố trí phòng bị, cửa ải trùng trùng điệp điệp. Trong Đông Kinh hoàng thành mắt theo dõi đếm không hết. Có bao nhiêu người đang chờ đợi sơ suất của quận vương phủ. Mỗi lời nói và hành động của Lục Vương đều liên quan đến an nguy của tất cả mọi người trên dưới quận vương phủ. Trần Tham Quân là một người ngay thẳng. 3 năm trôi qua vẫn như vậy. Nàng tự biết tiếp tục tranh cãi nàng sẽ tranh không nổi. Dù sao cũng là sư. Lấy thân phận đè người cũng không tốt lắm. Ta biết sai rồi. Ta không nên tùy hứng ham chơi. Nhưng đi Thanh Lâu cũng không phải là lầm đường lạc lối. Thiếu niên chắp tay. Ta liền đi thay quần áo. Thay y phục bình thường vào cung. Thiếu niên lại đánh ngựa. Lúc đi qua Đông Cung đúng lúc giá đỡ thái tử dừng ở cửa. Nàng liền đi đường dài từ trong phố xuyên qua cửa Tuyên Đức xuống ngựa. Sau đó lấy cá vàng trong túi ra mới vào. Tác giả có điều muốn nói. Các cuộc gọi khác nhau được gọi vào những dịp khác nhau. Giải thích trong bài viết này. Đối với tên của Hoàng đế, quan gia là xưng hô dành cho người thứ ba trong cuộc hội thoại. Có ý nghĩa tôn trọng và yêu thương. Thưa bệ hạ, đó là dành vào dịp chính thức. Nghiêm túc hơn, cả sợ hãi, hoàng tử hoàng nữ thứ suất gọi vị trí là mẹ đẻ của phi tần là tỷ tỷ. Để thể hiện địa vị chính thê hoàng hậu của hoàng đế. Sự khác biệt của đích thứ, hoàng tử cùng hoàng nữ xưng hô lẫn nhau chỉ có ca cùng tỷ. Không có muội muội đệ đệ như vậy. Theo thân phận mà nói, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, đại ca, nhị ca, tam ca, ví dụ như. Lão cửu gọi lão tam là tam ca. Lão tam gọi lão cửu cũng là cửu ca. Thác nhĩ, mấy hôm nay có deadline nên tiến độ hơi chậm. Sau khi qua deadline sẽ nhanh hơn he he he. Cách chương.